Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 538, 538. Chương 538 tường ngăn nghe trộm. Trương Lệ bức nhìn chằm chằm Liên Thanh uống trà động tác. Đó là so nàng còn cao nhã vài phần. Bình thường bá tánh ra tới nữ tử. Sao có thể giống Liên Thanh như vậy, như thế nào? Tỷ tỷ của ta uống cái trà đều khiến cho ngươi hoài nghi sao? Mấy ngày liền kiệt học tỷ tỷ bộ dáng. Chậm rãi uống một ly trà, đây là cá nhân tu dưỡng cùng khí chất vấn đề. Đại tỷ tỷ, ngươi hâm mộ không tới. Mấy ngày liền kiệt chính là chán ghét quý tộc thế gia người. Bày ra cao nhân nhất đẳng yêu thế dạng, kỳ thật đều là một cái đầu hai điều tay hai cái đùi nhân loại. Có cái gì không giống nhau? Dựa vào cái gì xuất thân bất đồng, liền phải chịu đựng người khác khinh bỉ. Liên Thanh vừa lòng mà nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Hiện giờ Kiệt Nhi đáy lòng tự ti đã quét dọn. Nàng thích như vậy hắn, hừ. Không cùng các ngươi thảo không thú vị. Như vậy sẽ không nói. Khẳng định chính là bình dân bá tánh. Trương Lệ bước thói quen mặt khác quý tộc tiểu thư lấy lòng, hiện thấy Liên Thanh cùng mấy ngày. Liền Kiệt như thế chậm trễ nàng. Khẳng định bọn họ không phải quý tộc thế gia người, cửa ở bên kia. Quẹo phải thẳng hành, đi thong thả không tiễn. Mấy ngày liền kiệt đùa ra mà dơ lên khóe miệng. Chiều Trương Lệ bức liệt khai đại đại cười ngọt ngào, Trương Lệ bức đứng dậy hướng mấy ngày liền. Kiệt ném cái đại mũi hừ, quẹo phải thẳng đi, quăng ngã môn rời đi nhất hào phòng, tỉ. Lại người này chính là thiếu. Mấy ngày liền kiệt nghe Trương Lệ bức không lễ phép tiếng đóng cửa. Thập phần không có hảo cảm, Liên Thanh vỗ vỗ Kiệt Nhi đầu. Khen ngợi nói, ngươi vừa rồi làm được thực hảo. Mỗi người đều là giống nhau, nghĩ đến Trương Lệ bức nói. Liên Thanh ngưng trọng mà nhăn lại mày, thánh giả nhạc học viện 95% đều là quý tộc thế gia ra tới. Công tử tiểu thư, nơi đó mặt người hơn phân nửa đều là ngạo mạn xem thường người. Tỷ, ngày mai chính là tranh đoạt tái. Đêm nay sớm chút nghỉ ngơi. Mấy ngày liền kiệt cũng không ở tỷ tỷ phòng quấy giày tỷ tỷ từ ở La Sát. Minh điện cùng tỷ tỷ thói quen mà tách ra. Tỷ tỷ cùng tóc đỏ ca ca ở tại một cái tẩm cung. Mấy ngày liền kiệt ở tại một cái tẩm cung. Liền càng thêm độc lập, Liên Thanh nằm ở dựa ghế. Nhìn chằm chằm đệ đệ rời đi bóng dáng. Kia nho nhỏ bả vai. Không biết vì sao, hiện giờ đánh giá lên. Lại có vài phần trầm trọng. Luyện khí thương hội tổng hội thứ 13 tầng số 3 phòng nội. Thân xuyên áo đen luyện khí sư phục sức nam nhân. Một đôi thon dài chân hoành trên mặt đất. Lười biếng mà chỉ tay trống ở trên bàn. Hắn vừa rồi thông qua, nghe trộm dị năng. Nghe lén đến cách vách nhất hào trong phòng. Hai nữ tử cùng một cái tiểu nam đồng đối thoại. Nguyên lai năm nay học viện tranh đoạt tái thượng. Thực lực so với hắn cường hai người. Đều là nữ nhân, cái này làm cho mặt mũi của hắn hướng nào gác đâu. Mất công hắn vẫn là cố ý ở năm nay báo danh. Bất quá kia hai nữ nhân, một cái cảnh thiên đế quốc trương thế gia đích tiểu thư. Một cái chính là phượng cuồng đế quốc bình thường bình dân thiên tài. Tam tinh linh khí trình độ đâu. Ha ha, không biết ngươi ta hai người, ai thắng ai bại đâu. Nghe không được nhất hào trong phòng còn có mặt khác thanh âm. Nam nhân mọi cách không trốn nương tựa thay đổi chỉ tay. Trống ở bên kia trên đầu, số 3 phòng trừ bỏ cùng nhất hào phòng tương liên. Bên kia chính là số 5 phòng, nguyên câu. Năm nay tranh đoạt luyện khí thương hội đi thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch. Thực lực mạnh nhất tuyển thủ đã tới rồi tổng hội, hội trưởng bá bá. Người nói cái kia Cố Thanh. Có hay không khả năng cùng ta giống nhau, đem luyện khí thuật thực lực trình độ viết cao. Ta xem có cái này khả năng, một cái 15 tuổi cô nương, sao có thể có tam tinh linh khí trình độ. Bất quá không quan hệ, nguyên câu người nhất định có thể bắt được năm nay đề cử danh ngạch hội trưởng bá bá. Đó là cần thiết bắt được a. Trước 2 năm ngươi liền, năm nay nguyên câu cứ yên tâm đi, mặt khác 6 cái giám khảo. Đều là bá bá người. Ngoặc kép. Hết chương.